Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Điểm đáng ngờ nặng nề phòng thí nghiệm. 99.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch có chút trợn mắt hốc mồm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lần này đại trở về không chỉ vượt qua thời gian, càng là trực tiếp vượt qua trước mắt chỗ thế giới không gian. Cho nên tiêu hao năng lượng to lớn như thế cũng có thể lý giải. Chính mình may mắn tại Âu Lai đại đô thành phố Calet thu hoạch được một nhóm năng lượng giá trị khả quan quái dị, nếu không hiện tại đối mặt lần này trở về căn bản là bất lực. Hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề, nhìn xem hiện lên ở trước mắt văn tự nhắc nhở. Đặc biệt là kia lấy người đứng xem thị giác chỉ có thể quan sát 7 phút 39 giây nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới hao phí lớn như thế năng lượng đi qua sau. Lấy người đứng xem thị giác lại chỉ có thể quan sát như vậy mấy phút. Vậy tương đương nói là càng nhiều năng lượng hao phí tại xuyên qua bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn uốn nắn phía trước giải thích, mặt khác yếu tố không thay đổi. Nhưng ta muốn thay đổi định vị thời gian. Định vị thời gian đổi thành phương Đức Ma trận thí nghiệm trung tâm không một số phòng thí nghiệm phát. Sinh nổ mạnh phía trước 40 phút. Nhan Tuấn Trạch còn có chút ấn tượng. Lần kia nổ mạnh phía trước một cái giờ. Chính mình chỗ phục vụ Khương Nguyên giáo sư cùng thí nghiệm trung tâm hạch tâm nhân viên mở một lần. Sẽ tan họp sau tất cả mọi người thần sắc đều rất âm trầm. Không biết trong buổi họp thảo luận cái gì. Sau đó phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm Đồng Thắng đến, nói cho tất cả mọi người ban đêm tăng ca. Khưu Nguyên giáo sư tựa hồ còn có chút tâm tình bất mãn, nhẹ giọng tút trách móc vài câu. Lúc ấy chính mình còn tại hỏi thăm Khâu giáo sư trong nhà có phải hay không có việc. Nếu như có chuyện, chỉ cần không dính đến thí nghiệm mấu chốt phân đoạn, chỉ là thông thường làm việc, mình có thể thay hắn đỉnh một trận, nhưng Khương Nguyên cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc đầu. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó Khâu giáo sư tựa hồ trên mặt còn mang theo một vệt không dễ dàng phát giác dáng tươi. Cười, hắn giống như tại cười thảm. Phòng thí nghiệm nhân viên cao tầng sự tình, Nhan Tuấn Trạch cũng không tiện hỏi thăm cùng bốn phía nghe ngóng. Cho nên hắn chỉ là giấu ở trong lòng. Có lẽ, Khâu giáo sư khả năng biết chút ít cái gì, mà bây giờ xuyên qua, Nhan Tuấn Trạch chính là muốn biết, ngay lúc đó bí mật kia trong hội nghị, mọi người đến cùng nói rồi chút gì, nhưng bởi vì nhận lấy xuyên qua thời gian hạn chế, hắn phỏng chừng những người này thương thảo mấu chốt nội dung hẳn là tại hội nghị nửa đoạn sau. Cho nên chỉ cần nghe rõ ràng mặt sau bọn họ nói cái gì là được rồi. Tiêu hao năng lượng cùng những điều kiện khác không thay đổi. Có hay không hiện tại tiến vào? Nhắc nhở lần nữa hiện lên. Tiến vào, Nhan Tuấn Trạch làm ra quyết định. Quyết định một giây sau. Hai chân của hắn cũng không có lập tức treo lơ lửng giữa trời cảm giác. Cũng không có mất trọng lượng cảm giác. Mà là trước mắt hư không đột nhiên bị lôi kéo đến rất rất xa. Phảng phất cả người hắn bị rút ra ra tới, cách xa vùng hư không kia, thân ở một mảnh càng lớn rộng lớn hơn trong hư không. Mà cùng thời khắc đó, đã nhận ra một tia khác thường Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xem xét. Hắn phát hiện thân thể của mình đã không thấy, cúi đầu không thấy mình hai chân, muốn nâng lên hai tay cũng chỉ là có đưa tay cảm giác. Nhưng trên thực tế đồng thời không thấy cánh tay. Có phải hay không, ta bị phân giải thành nguyên tử. Một cỗ quái lạ kinh dị cảm giác xuất hiện. Đầu chuyển động, bốn phía cái gì cũng không có. Trừ chính mình còn thấy được cùng có ý thức bên ngoài. Hắn phát hiện thân thể phảng phất cùng hư không đã dung nhập lại với nhau. Chính mình còn tại bị càng kéo càng xa. Vừa rồi chỗ hư không đã hoàn toàn nhìn không thấy. Trong lúc đó, bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo, thị giác bên trong cảnh vật một cái chớp mắt đứng im. Người đã ở tại trong một cái phòng, Đây là một gian phòng họp, lấy màu trắng trang trí làm chủ. Trung gian màu vàng nhạt bàn hội nghị bên cạnh ngồi vây quanh 5 người. Tại nhìn thấy những người này về sau, Nhan Tuấn Trạch có loại bỗng nhiên trong lúc đó rơi vào trong mộng cảm giác. Kiếp trước đủ loại ký ức tại thời khắc này bị câu lên. Phảng phất lại về tới lúc đầu sinh hoạt. Ngay tại họp 5 người này theo thứ tự là phòng thí nghiệm chủ nhiệm Diêm Lễ Trung, phó chủ nhiệm Đồng Thắng, cùng với 3 tên thuộc về không một số phòng thí nghiệm linh hồn nhân vật. Mà Nhan Tuấn Trạch chỗ phục vụ Khưu Nguyên giáo sư ngay tại này liệt. Mới vừa xuất hiện tại trong phòng họp lúc, chỉ có thể nhìn thấy mấy người kia đang nói chuyện, còn không có thanh âm. Ước chừng 4-5 giây sau chung quanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, rót vào Nhan Tuấn Trạch trong lỗ tai. Lúc này hắn cúi đầu xuống, phát hiện như cũ nhìn không thấy thân thể của mình. Hắn có chút không hiểu rõ hiện tại chính mình là lấy một loại gì hình thức tồn tại ở bên trong không gian này. Trong phòng họp lúc này là Diêm Lễ Trung chủ nhiệm tại phát biểu. Hắn nói, lượng tử đồ phổ đã cơ bản định hình. Hiện tại cho dù là một cái tham số điều khiển tinh vi cũng sẽ dẫn tới cực đại dung chuyển. Cho nên, ta không đề nghị lại làm điều chỉnh. Phó chủ nhiệm Đồng Thắng nói, kỳ thật cũng không phải điều khiển tinh vi, chỉ là cải biến vận hành hoàn cảnh mà thôi. Lượng tử hội tụ điểm không thay đổi, từng cái năng lượng tiết điểm đồng dạng bảo trì ổn định. Ta đang suy nghĩ nếu như có thể đưa nó theo thứ nguyên khe hở sai lầm hoàn cảnh bên trong điều chỉnh một chút, đổi thành độ tinh khiết cao hơn, hư không trạng thái. Khả năng là có thể đạt đến chúng ta xuyên qua thời không mục đích. Diêm Lễ Trung vẫn là lắc đầu, nhìn về phía mặt khác 3 tên phòng thí nghiệm cốt cán giáo sư. Các ngươi có ý kiến gì không? Khưu Nguyên giáo sư nói, ta cho rằng có thể thực hiện, hiện tại nghiên cứu của chúng ta đã tiến vào bình cảnh. Không cách nào lại tiến hành càng sâu một bước phát triển. Nếu như không thay đổi phương thức nói, có thể sẽ rơi vào một cái vòng lặp vô hạn, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được kết quả. Một tên khác họ Trương giáo sư lại lắc đầu nói, ta cho rằng làm như vậy nguy hiểm rất lớn. Lượng tử đồ phổ vận hành hoàn cảnh đi qua chúng ta phía trước nghiêm mật tính toán mới khóa chặt, đồng thời áp dụng, hiện tại nếu như cải biến, hơn nữa còn là cải biến cho chúng ta trước mắt còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, hư không chẳng. Thái, ta cho rằng nguy hiểm trong đó căn bản không thể dự đoán. Nếu như một khi dẫn đến năng lượng tích bạo, hậu quả khó mà lường được. Được rồi, hiện tại là nhị so với nhị. Phó chủ nhiệm Đồng Thắng bất đắc dĩ cười cười. Diêm Lễ Trung cũng lộ ra mỉm cười. Hai người song song nhìn về phía thứ 3 ruộng họ giáo sư. Điền giáo sư, hiện tại ý kiến của ngươi rất mấu chốt. Diêm Lễ Trung nhắc nhở. Điền giáo sư cau mày, nhất thời không nói gì. Ngươi cũng không nên bỏ quyền a. Đồng Thắng cố ý hỏi. Điền giáo sư lắc đầu. Ta ngược lại là nghĩ bỏ quyền. Nhưng đây là đối với mình không chịu trách nhiệm. Cũng là đối phòng thí nghiệm hạng mục không chịu trách nhiệm. Cho nên ý kiến của ngươi là thế nào? Diêm Lễ Trung hỏi. Tiến vào hư không trạng thái đích thật là một cái rất mạo hiểm hành động. Bởi vì ở phương diện này nguy hiểm đánh giá chúng ta trước mắt làm cũng không phải là rất sung túc. Ở trong đó tràn ngập một ít không ổn định nhân tố cùng với không thể đoán được phát triển manh mối, Điền giáo sư nói. Diêm Lễ Trung cùng Đồng Thắng nhìn chăm chú đối phương. Điền giáo sư nở nụ cười. Ta đề nghị chúng ta trước tiên có thể làm một cái mô hình diễn luyện. Đem sở hữu nhân tố toàn bộ cân nhắc đi vào. Một khi lượng tử đồ phổ mô hình có thể tiến vào hư không trạng thái, vậy liền không có vấn đề gì. Mà một khi mô hình phát sinh năng lượng tích bạo, vậy chúng ta liền nhất định phải một lần nữa cân nhắc kế hoạch này. Ta cho rằng có thể thực hiện. Đồng Thắng vỗ vỗ bàn hội nghị. Diêm Lễ Trung lộ ra trầm tư, lập tức gật đầu tỏ vẻ tán thành. Sự tình tựa hồ cứ quyết định như vậy đi. Đồng thắng một phương này người ủng hộ có Khưu Nguyên, mà Diêm Lễ Trung phương kia người ủng hộ có Trương giáo sư. Về phần Điền giáo sư, trước mắt xem ra đưa ra một cái đúng trọng tâm đề nghị. Đồng thời hai phe còn lại đều giúp cho tiếp thu. Nhan Tuấn Trạch đoán chừng hiện tại thời gian cũng không nhiều. Hắn chỉ có 7 phần nhiều đồng hồ thời gian lưu tại nơi này. Quá thời gian sẽ bị cưỡng chế lôi kéo trở về. Mà bây giờ nghe được hội nghị tin tức chỉ là biểu lộ phòng thí nghiệm chia làm hai phái. Đồng thắng một phái đồng ý cải biến lượng tử đồ phổ vận hành hoàn cảnh. Diêm Lễ Trung một phái thì lại khác ý tùy tiện cải biến. Về phần Điền giáo sư tựa hồ là trung lập. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch dâng lên đi đồng thắng văn phòng nhìn một chút ý tưởng. Lập tức hắn liền phát hiện tầm mắt của mình tại chuyển biến. Rất nhanh xuyên qua phòng họp vách tường đi tới ngoài hành lang. Sau đó lại xuyên qua một gian cất dụng cụ thí nghiệm phòng chứa đồ. Tiếp tục xuyên tường, xuyên qua hai gian văn phòng về sau. Tại căn thứ ba văn phòng dừng lại. Nơi này chính là đồng thắng văn phòng. Máy tính là mở ra. Bất quá muốn điền mật mã vào mới có thể mặt bàn. Nhan Tuấn Trạch chỉ là hiện lên một cái muốn nhìn một chút trong máy vi tính nội dung ý tưởng. Hắn liền phát hiện trước mắt mật mã lập tức bị nhảy qua. Chính mình trực tiếp thấy được căn bản không có hiện ra màn hình máy tính. Ổ D, ổ E, ổ F, từng cái nhanh chóng xem một lần. Trừ công việc tư liệu bên ngoài, không có nhìn thấy khả nghi gì đó. Đang muốn lui ra ngoài chuẩn bị đi trực tiếp đọc qua ngăn kéo lúc. Ổ F bên trong một cái được mệnh danh là Z. Cặp văn kiện hấp dẫn Nhan Tuấn Trạch chú ý. Hắn lập tức dùng ý thức điểm đi vào. Hình ảnh hiển lộ ra. Lập tức nhường ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên. Cái này cặp văn kiện tài liệu bên trong khiến cho Nhan Tuấn Trạch tại thời khắc này sinh ra một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Dịch kinh, không gian song song, liên quan tới thời gian kỳ điểm tường thuật tóm lược, giả lập thời không luận. Một loại sinh mạng khác hình dạng tưởng tượng, từ trường động thái nghiên cứu, mỗi một cái tư liệu cặp văn kiện thuyết minh, cơ hồ đều cùng Nhan Tuấn Trạch bây giờ trải qua có quan hệ. Như thế có thể biết được, Phó chủ nhiệm Đồng Thắng quả nhiên là tại mưu đồ bí mật là một ít không thể cho ai biết sự tình. Có thể chính mình phục vụ Khâu giáo sư chẳng lẽ cũng tại bí mật hợp tác với Đồng Thắng sao? Bằng không bọn hắn ý kiến làm sao lại nhất trí, đều là yêu cầu cải biến lượng tử đồ phổ vận hành hoàn cảnh. Ý niệm mới vừa nhuốm, cửa phòng làm việc bị mở ra, Đồng Thắng cùng Khưu Nguyên giáo sư một trước một sau đi đến. Đồng Thắng sắc mặt xanh xám, Khưu Nguyên thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, hai người tựa hồ tan họp sau lại tại tranh luận cái gì. Lão Khâu, ngươi đừng nói nữa. Chuyện này đã tên đã trên dây, nhất định phải tiếp tục. Đồng Thắng đi đến ghế salon trước khay trà, cho mình đến một chén nước, uống một hơi, Khưu Nguyên vẫn là có chút kích động. Đồng chủ nhiệm, vừa rồi tại sẽ lên đều đã nói xong, ta cũng đồng ý ngươi cải biến lượng tử đồ phổ vận hành hoàn cảnh quan điểm. Chỉ là Điền giáo sư nói rất đúng, chúng ta trước tiên có thể dùng mô hình tiến hành. Nhưng ta rõ ràng nhìn ngươi buổi sáng thời điểm, đem chân chính lượng tử đồ phổ chuyển qua nguyên bản là mô hình khu vực. Ngươi chuẩn bị che giấu Diêm chủ nhiệm, trực tiếp dùng thật lượng tử đồ phổ tiến hành sao? Ngươi có biết hay không chúng ta vì chuyện này, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Đồng Thắng không có phủ nhận, mà là giọng nói nghiêm túc nói, toàn bộ phòng thí nghiệm đầu nhập vào hơn 140 triệu tài chính. Ta 30 năm thành quả nghiên cứu toàn bộ đập vào bên trong. Mà người đâu người tại Thái Đông Đại học lúc đưa ra, thời không ba hướng, quan điểm có ai lại chân. Chính tin phục qua, nếu như không phải ta, quan điểm của ngươi có thể bị tiếp thu sao? Có thể tại phòng thí nghiệm vận dụng sao? Có thể phát hiện có nhiều như vậy lỗ thủng đồng thời hoàn thiện sao? Khưu Nguyên sắc mặt dần dần biến tái nhợt, không nói thêm gì nữa. Lão Khâu, Đồng Thắng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tin tưởng ta, chỉ cần chuyển đổi hoàn cảnh, Lượng Tử Đồ phủ uy lực liền sẽ chân chính phát huy ra. Đến lúc đó chúng ta tuyệt đối có thể đả thông thời không bích chướng, chạm đến một loại sinh mạng khác hình thức. Khưu Nguyên nặng nề thở dài, không hề nói gì, quay người rời đi văn phòng. Cửa ban công vừa mới đóng lại không lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, lập tức bị đẩy ra. Vừa rồi tại phòng họp Điền giáo sư đi đến, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt ngưng lại, phát hiện ra hỏa này biểu lộ tựa hồ có chút dị thường. Quả nhiên Điền giáo sư cười hắc hắc, hạ giọng nói, thế nào, đề nghị của ta không có bất kỳ cái gì sơ hở đi. Lão Khâu phát hiện mô hình bị thay đổi, Đồng Thắng nói, a, Điền giáo sư dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện tầm mắt của mình bắt đầu mơ hồ. Trước mắt văn phòng cảnh tượng bắt đầu chậm rãi cách xa chính mình. Càng ngày càng xa, hắn biết chắc là thời gian nhanh đến. Hiện tại chính mình muốn bị cưỡng chế trở về vừa rồi trong hư không? Tranh thủ thời gian dựng thẳng lỗ tai, muốn nghe nhiều nghe hai người này đang giảng cái gì. Ta tạm thời thuyết phục hắn, nhưng không biết hắn lúc nào sẽ ở những người khác trước mặt lộ ra sơ hở. Cho nên chúng ta phải tăng tốc hành động. Đồng Thắng nói, chờ một lúc trực tiếp bắt đầu tiến hành mô hình, thí nghiệm. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đẩy lên đi lại nói, không phải đợi đến cuối tuần sao? Hiện tại phòng thí nghiệm còn tại tăng ca, tất cả nhân viên đều tại. Điền giáo sư kinh ngạc, không quản được, sở hữu số liệu đã tính toán thành công, nổ tung kỳ điểm cũng chỉ là một lần tiểu chấn động, không có nguy hiểm gì, đến lúc đó chúng ta có đồ phổ. Đồng Thắng lắc đầu, cánh tay huy động một chút, nhưng lúc này Nhan Tuấn Trạch dù cho lại cố gắng lắng nghe, cũng cái gì đều nghe không được, chỉ là mơ hồ còn có thể thấy được Đồng Thắng tại phất tay. Rất nhanh hình ảnh toàn bộ biến mất, hắn một lần nữa về tới kia phiến quen thuộc trong hư không. Đông đông đông, ai vậy? Trương Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Lúc này mới 10 giờ sáng qua, Nhan Tuấn Trạch mang theo Hương Nhi, Khô Tử vừa mới đi không bao lâu. Mẫu thân La Văn Lệ từ trong phòng bếp đi ra, một bên tháo ra trên lưng tạp dề, vừa nói, có thể là ngươi Đặng A Di, ta hôm qua nhường nàng sáng nay đi chợ bán thức ăn mua chút mới mẻ thịt bò trở về. Ban đêm cho các ngươi làm thịt bò viên thuốc. Đặng A Di là Trương Thừa Kính trong nhà thỉnh bảo mẫu. Trong bình thường buổi trưa đến, ban đêm rời đi. Cuối tuần còn có thể thả một ngày nghỉ. Đặng A Di nhìn qua rất là hiền lành, mặc dù cùng Trương Tiểu Mạt gặp mặt ít, nhưng vẫn như cũ rất nhiệt tình chào hỏi, xách theo mua được mới mẻ rau quả bò Nhật Bản thịt tiến vào phòng bếp. La Văn Lệ đi lên lầu đem vỏ chăn ga giường lấy ra, chuẩn bị rửa, Trương Tiểu Mạt thì là ngồi ở trên ghế salon, theo thói quen lấy điện thoại di động ra soát. Trong phòng bếp truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, tựa hồ là Đặng A Di tại cọ rửa rau quả cùng hoa quả. Một lát sau, nàng ý thức được khả năng lão ngụ một người lấy vỏ chăn ga giường có chút phí sức, chuẩn bị đi lên hỗ trợ, lập tức tắt điện thoại di động, đứng lên, đang muốn hướng thông hướng lầu hai cửa thang lầu đi đến lúc, toàn bộ gian phòng bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Trương Tiểu Mạt sững sờ, phản ứng đầu tiên là bị cúp điện, nhưng một giây sau nàng liền ý thức được hiện tại là ban ngày. Làm sao có thể mất điện? Làm sao có thể đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy? Đây là thật hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón loại kia. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm nhận được bất an, lúc này đem bàn tay tiến vào trong túi quần, bắt lấy điện thoại di động. Lấy ra đè xuống thắp sáng màn hình ấn phím, không có phản ứng, phảng phất điện thoại di động đã hư rồi. Mẹ, Trương Tiểu Mạt há miệng hô, trên lầu tựa hồ không có nghe thấy, mà trong phòng bếp vòi nước vẫn như cũ có tiếng nước truyền đến. Đặng A-di, Trương Tiểu Mạt lại đối phòng bếp kêu một phen, vẫn là không có phản ứng. Tiểu Mạt, lầu hai cái nào đó trong phòng, ẩn ẩn truyền đến La Văn Lệ hoảng sợ thanh. Thế nào trời, trời tối, mẹ ngươi đừng nhúc nhích, ta đi lên tìm ngươi. Trương Tiểu Mạt lúc này hô, thời khắc này tình huống rất cổ quái. Tiểu Mạt nhớ tới chính mình từ đao còn tại trong túi sách, mà túi đặt ở cha mẹ phòng ngủ bên giường. Nàng lập tức quay người hướng phía trước tìm tòi, dựa vào ký ức hướng cha mẹ tại tầng một phòng ngủ phương hướng đi đến. Bốn phía hắc như mực đậm, phảng phất ánh mắt của mình đã bị đâm mù bình thường, hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Dưới loại tình huống này, cho dù là Trương Tiểu Mạt cũng ức chế không nổi theo tâm lý chậm rãi dâng lên cảm giác sợ hãi. Thật vất vả mò tới cửa phòng ngủ, dọc theo góc tường đi vào, sờ đến mép giường, sau đó tìm tới chính mình đặt ở tủ đầu giường ba lô. Đem từ đao theo trong ba lô rút ra, nàng lập tức kích phát từ mang. Từ mang sáng lên ánh sáng yếu ớt, rốt cục xua tán đi phụ cận hắc ám. Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Nàng lúc này không do dự nữa, ra phòng ngủ, hướng cửa thang lầu đi đến. Bất quá ngay tại sắp đi đến cửa thang lầu lúc, trước mắt tựa hồ có một bóng người thoáng một cái đã qua, vô thanh vô tức lên lầu. Từ mang đang từ từ hạ thấp, cho đến hoàn toàn biến mất. Đó cũng không phải Tiểu Mạt không cách nào kích phát, mà là nàng muốn tiết kiệm chính mình đối từ mang lực khống chế. Nếu không chờ một lúc thật muốn lúc đối địch, không cách nào kích phát từ mang thế nhưng là sẽ ủ thành rất nghiêm trọng hậu quả. Bởi vì vừa rồi có từ mang kia yếu ớt ánh sáng, nàng loáng thoáng nhìn thấy thoáng một cái đã qua đạo nhân ảnh kia có chút quen thuộc. Nhịn không được hô, Đặng A-di, nghiêng tai lắng nghe, trong phòng bếp vẫn có tiếng nước chảy, nhưng Đặng A-di không có trả lời chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN